Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 183, chúng ta báo cảnh sát DTKS Zauren 23/32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, đeo khinh doanh phù về sau, vô luận như thế nào rượu chè ăn uống quá độ cũng sẽ không lại dài thịt. Nếu như là bình thường ăn uống kia mỗi tháng đều có thể nhìn thấy thân hình biến hóa, mặt khác loại biến hóa này là hoàn toàn khỏe mạnh vô hại. Copy nội dung từ chuyện 88, đương nhiên, gầy đến mức nhất định sau khinh doanh phù liền sẽ không lại nổi lên hiệu, bởi vì nó đang dùng linh khí giúp người bài trừ trong cơ thể dư thừa tạp chất cùng phế vật, sắp xếp xong tự nhiên là không có gầy người công hiệu. Sở dĩ nghĩ đến cái này, còn là Giang Tiểu Bạch theo Minh Châu nơi đó được đến linh cảm. Copy nội dung từ chuyện 88, bởi vì Minh Châu nói đương thời trạch nam trạch nữ rất nhiều, thiếu khuyết đại hội thể dục thể thao khiến người mỡ chữ hàng, người mập tỷ lệ không phải số ít. Mặt khác mọi người cũng đều gặp phải nhiều thức ăn ngon dụ hoặc gà rán nồi lẩu, Coca-Cola, trà sữa, đồ ngọt, đồ ăn vặt. Người mập bởi vì béo mà không khỏe mạnh, gầy người cũng sẽ bởi vì gần đây dài ra điểm thịt mà yêu thương. Copy nội dung từ chuyện 88. Đương nhiên, quá gầy muốn tăng mập người ngoại trừ. Giang Tiểu Bạch cảm thấy loại này phu thông dụng tính chất vẫn tương đối cường, lấy ra làm thành phúc lợi phát hẳn là cũng không tệ lắm. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng điều này Weibo phát xong về sau, rất nhanh liền có người đến chiếm tầng bình luận. Giảm béo dùng, ta muốn, cho ta đến 10 cái. Copy nội dung từ chuyện 88. Quan bác mời xem ta, rút thưởng thình tuyển ta là VIP, ta muốn phúc lợi. Kinh ngạc đến ngây người, ta lại chính là 5 người kia một trong số đó, trời ạ, đây là trên trời rơi xuống phúc lợi sao? Ta rất cảm động, Tiểu Bạch tỷ ta yêu ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Kia 5 cái bị Giang Tiểu Bạch tuyển định người nếu là fan trung thành, liền khẳng định sẽ lưu ý lấy nàng động thái, nên có người phát hiện mình còn có loại này phúc lợi. Lúc đầu tiên là bị kinh ngạc đến ngây người, tận lực bồi tiếp mừng như điên cùng cảm kích. Tiểu Bạch quá có yêu, càng thích nàng làm sao bây giờ? Copy nội dung từ chuyện 88. Đại bộ phận bạn trên mạng cảm thấy trắng được lễ vật không cần thì phí còn tính là tích cực cổ động, thật có chút người lại đối với cái này nâng cũng không khoái. Cố lộng huyền hư, lại còn coi chính mình là tiên nữ đâu, cái này phá hạt châu chẳng lẽ mấy mao tiền một viên đi. Copy nội dung từ chuyện 88, nói như vậy thần hồ, nếu là này nọ không có hiệu quả chẳng phải là mất thể diện. Nói chuyện còn là giữ lại một ít chỗ trống đi, nếu không thu được trận làm sao bây giờ. Bất quá những người này lại là bị mặt khác đám dân mạng hồi phục. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi sai rồi, ta cho ngươi biết này nọ thật siêu dùng tốt, bởi vì ta chính là lần trước trúng thưởng người một trong số đó, đầu kia vòng tay đã là ta hiện tại quý báu nhất đồ vật, đến chỗ nào đều mang theo, người khác chạm thử đều không được. Dùng tốt, một ta không phải Giang Tiểu Bạch fan, nhưng từ khi đã trúng thưởng sau liền thành nàng phấn quá thần, thực tế là. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng, ta yêu đậu là thật tiên nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước Ninh Thần Phù Châu Tổng đưa cho 12 người, trong đó có 2 cái là hội fan hâm mộ bên trong, mặt khác 10 cái đều là hồi thiếp rất nhanh hoặc ấn like đếm nhiều nhất, dù cho không phải thật sự yêu fan, cái kia cũng xem như người qua đường phấn. Copy nội dung từ chuyện 88, bọn họ đối đãi nhận được lễ vật cũng thật trân trọng, cũng không có đem nó ném sang một bên, mà là bán tín bán nghi đeo lên trên tay. Thế nhưng là thử một lần liền biết có hay không, ngày đó dùng một lát liền phát hiện nó diệu dụng, bây giờ nhìn gặp lại có người hoài nghi, lập tức liền có người nhảy ra giải thích. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Tiểu Bạch luôn luôn không ngại đám dân mạng thế nào thảo luận, nhìn một chút phát ra văn tự không có sai chỗ sau liền không xen vào nữa. Mà Minh Châu đã cho nàng cái kia đơn đặt hàng phát hàng. Copy nội dung từ chuyện 88. Thứ nhất đơn sinh ý nàng phi thường coi trọng, một chút thời gian cũng không nghĩ trì hoãn, Giang Tiểu Bạch một làm tốt nàng liền chạy đi gửi chuyển phát nhanh, chính là muốn để khách hàng có thể ngay lập tức thu được. Tại các nàng giày vò thời điểm, Đồng Nhiễm đã nói cho các nàng một tin tức. Copy nội dung từ chuyện 88, Đinh Hạo Nhiên công ty phát ra tiếng rõ ràng, nói là buổi hòa nhạc xác nhận hủy bỏ. Giang Tiểu Bạch đối với chuyện này không ngạc nhiên chút nào, ừ một tiếng liền không lại nói cái gì. Copy nội dung từ chuyện 88, sự tình đến một bước này, buổi hòa nhạc không có khả năng lại làm, đừng nói Đinh Hạo Nhiên lập tức liền bị mang đi điều tra, dù cho không có khởi tố việc này hắn cũng không tiếp tục mở được, nếu không đến lúc đó tiếng mắng một mảnh coi như thú vị. Nói không chính xác còn có người hướng sân khấu lên ném rau quả cùng trứng gà đâu. copy nội dung từ chuyện 88. Đáng đời ai bảo hắn muốn lợi dụng Tiểu Bạch Tỷ đâu, luyện tập ngày đó còn đủ loại ghét bỏ. Minh Châu khẽ hừ một tiếng nói, copy nội dung từ chuyện 88. Nàng ngày đó nhìn cũng không sướng rồi, Tiểu Bạch Tỷ đã thật cố gắng thử hát, có thể hắn chính là đủ loại không hài lòng, khều cái này khều kia, có bản lĩnh ngươi giống Triều Nam như thế chính mình đổi từ đổi khúc A Thái Kê. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Tiểu Bạch lấy ra 15 đầu phù châu vòng tay cho Minh Châu, nhưng nàng vào ngày mai hút xong thưởng sau tìm thời gian đem bọn nó gửi đi đi, Minh Châu vội tiếp đến gật đầu đồng ý, đúng lúc này, trong nhà cửa đột nhiên bị gõ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ba người đều sửng sốt, Giang Tiểu Bạch tư nhân chỗ ở đương nhiên là thật bí ẩn, các nàng chưa từng có nói cho bất luận kẻ nào, chính là sợ bị cầu từ cấp quấy rối, bình thường gửi chuyển phát nhanh thu chuyển phát nhanh cái gì cũng đều là ở bên ngoài tiến hành, cho nên không tồn tại chuyển phát nhanh đến sự tình. Copy nội dung từ chuyện 88, sẽ không phải là Đinh Hạo Nhiên tra được chỗ ở của ngươi, muốn đến hành hung trả thù à, Minh Châu bỗng nhiên nghĩ đến khả năng này, cả người đều đề phòng, lập tức chạy đến phòng bếp lấy ra dao phay còn có chảy cán bột còn cây chổi cũng đem ra cứng rắn muốn nhét vào Giang Tiểu Bạch theo đồng nhiễm trong tay. Copy nội dung từ chuyện 88, làm xong cái này, nàng mới đi đến phía sau cửa thông qua mắt mèo nhìn ra phía ngoài cái này xem xét liền giật nảy mình. Bên ngoài thật nhiều người, còn có đeo kính râm. Song song, Tiểu Bạch Tỷ chúng ta báo cảnh sát đi. Minh Châu xem hết cái nhìn này đều nhanh muốn sợ quá khóc. Copy nội dung từ chuyện 88. Thật nhiều người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Bạch nhíu mày lại, đứng dậy đi tới, bước chân cẩn thận tới gần cạnh cửa. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này cửa lại bị gõ hai tiếng, tiết tấu rất trầm ổn, không vội, nhưng thanh âm lại không nhỏ. Giang Tiểu Bạch nhìn về phía mắt mèo, khi thấy bên ngoài người sau cơ hồ muốn cảm thấy mình con mắt xảy ra vấn đề. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này sao có thể, nàng rõ ràng bị giật nảy mình, Minh Châu thấy thế càng thêm cảm thấy mình suy đoán đúng rồi, đem Giang Tiểu Bạch một phen đẩy tới sau lưng, cầm dao phay đối cửa, sau đó dùng gần như thì thầm thanh âm nói. Tiểu Bạch Tỷ đừng sợ chúng ta không ra, bọn họ vào không được. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể chính nàng thanh âm lại tại run rẩy. Lúc này đồng nhiễm cũng đề phòng đi tới, trong tay còn cầm Minh Châu nhét cho nàng cái chổi. Copy nội dung từ chuyện 88. Không có việc gì ta mở ra cửa. Giang Tiểu Bạch hít thở sâu một hơi, lúc này mới đẩy ra Minh Châu, tại nàng ánh mắt kinh hãi dưới mở cửa. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngoài cửa là đứng rất nhiều người, có nam có nữ, cầm đầu nam nhân khí thế trầm ổn, mặc một thân áo khoác đen, mang theo kính râm, trong lúc vô hình liền cho người ta rất lớn áp lực. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy hắn cái dạng này chân sau đều có chút mềm nhũn, nặn ra một cái dáng tươi cười. Cha, copy nội dung từ chuyện 88. Minh Châu, đồng nhiễm, copy nội dung từ chuyện 88. Hừ, Giang Văn Châu theo chóp mũi khẽ hừ một tiếng, quan sát một chút phía sau cửa đồng nhiễm cùng Minh Châu, làm nhìn một chút các nàng trên tay dao phay còn có cái chổi lúc khóe miệng tựa hồ co quắp một chút. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Tiểu Bạch vốn là cầm chảy cán bột, bất quá khi nhìn rõ người sau liền tranh thủ thời gian ném tới phía sau cửa, nếu không hình ảnh kia càng thêm không dám tưởng tượng. Đồng nhiễm cùng Minh Châu mặt đỏ lên, giờ mới hiểu được đến hiểu lầm cái gì, luống cuống tay chân cầm trên tay gì đó ném tới một bên. Copy nội dung từ chuyện 88, ở ngoài cửa đứng không tốt, đi vào nói chuyện đi. Đứng tại Giang Văn Châu bên người Giang Mẫu trầm giọng mở miệng, sau đó hướng sau lưng liếc qua. Mấy người các ngươi lưu tại cái này. Copy nội dung từ chuyện 88, tốt phu nhân, kia hai nam hai nữ đều là ứng thanh, copy nội dung từ chuyện 88, hai vị này, có thể hay không tạo thuận lợi, Giang Mẫu lại nhìn về phía đồng nhiễm cùng Minh Châu, hơi lộ ra dáng tươi cười, vừa vặn lễ phép bên trong lại mang theo một tia quý khí. Copy nội dung từ chuyện 88, chương tiếp theo còn là 4 giờ A, hôm nay có nguyệt phiếu đầy 300 tăng thêm. Mọi người có nguyệt phiếu có thể đầu một chút nguyệt phiếu, không có mỗi ngày bỏ phiếu cũng được cảm ơn rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.